Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1323, hắn còn sợ cái gì? Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Giờ phút này, khó xử nhất chính là Dương Hồng Ảnh, Viên Lăng, sắc mặt hai người tại tím xanh cùng tái nhợt bên trong lưu truyền. Oán độc mà không dám tin. Hận không thể tìm kẽ đất chui xuống dưới. Không thể nào. Kia, tiểu tử kia làm sao có thể? Nhi tử ta mới là ưu tú nhất. Dương Hồng Ảnh cắn răng, căn bản không nguyện ý tin tưởng. Nàng lợi dụng Viên Mộng Duyên tâm niệm lấy Tô Trần, vì Tô Trần báo thù chuyện này, không biết đả kích Viên Mộng Duyên bao nhiêu lần. Dùng lại nói của nàng, Viên Mộng Duyên vì một cái ngay cả hàng cổ cảnh đều không phải là tiểu tử mà thần hồn điên đảo. Vốn là đầu óc nước vào, không nghĩ tới, mặt đều muốn bị đánh nát. Nàng thật nguyện ý đây là một giấc mộng, một trận ác mộng. Ngậm miệng, Bàng Tứ đột nhiên ngẩng đầu. Bên trên một giây, còn tại dập đầu, cầu xin Viên Mộng Duyên. Cái này một giây, thoáng cái lăng lệ đứng lên. Khí tức cường thế, tựa như một thanh lợi kiếm, trực tiếp khóa chặt Dương Hồng Ảnh. Một tiếng quát lớn, Dương Hồng Ảnh dọa đến kém chút ngã sấp xuống trên mặt đất. Liên tiếp lui về phía sau, mặt không có chút máu. Nàng chỉ là một cái bình thường người tu võ, miễn cưỡng xem như chúa tể cảnh. Tại Thái Sơ Đại Lục, thuộc về hạng chót bên trong hạng chót. Chỗ nào chịu được Bàng Tứ dưới cơn nóng giận khí tức? Nếu không phải Bàng Tứ thu liễm 90% trở lên khí tức, Dương Hồng Ảnh khả năng trực tiếp liền trọng thương, sắp chết. Bàng Tứ tại quát lớn ra, ngậm miệng hai chữ về sau, ánh mắt di chuyển, đặt ở Viên Uyên trên thân. Viên gia chủ, nếu như ngươi không phải có nữ nhi tốt, chỉ bằng phu nhân ngươi trong miệng câu này, tiểu tử kia, ngươi Viên gia nên bị diệt mất. Dám đối với Tô công tử bất kính, ngươi Viên Uyên có mấy cái mạng? Vâng vâng vâng, Viên Uyên còn tỉnh tỉnh, nhưng cũng bị Bàng Tứ, Phùng Mục đám người dọa. Kia Tô Trần đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Ngươi còn chưa có xuất hiện liền dọa đến Bàng Tứ, Phùng Mục dạng này hắc thần sơn vực đỉnh cấp cường giả quỳ trên mặt đất. Mặt cũng không cần a. Hừ, là cái dám, Viên gia chủ, người căn bản không biết Tô công tử kinh khủng. Biết kiếm vô sinh tiền bối sao? Sớm tại mấy vạn năm trước, liền vô địch tại chiến cổ thiên kiếm vô sinh tiền bối. Hiện nay đã dung tự cảnh 8 tầng kiếm vô sinh tiền bối. Tô công tử một chiêu liền đánh bại hắn, thậm chí để hắn thổ huyết. Phùng Mục hít sâu một hơi, trầm giọng nói, liền xem như nhấc lên, trên mặt còn tràn đầy vẻ kính sợ. Phùng Mục nhắc lại đến Tô Trần đánh bại kiếm vô sinh, nói tương đối kỹ càng, cái này, từ trên xuống dưới nhà họ Viên, thấu xương kinh sợ, e ngại, phía trước. Rất nhiều người nhà họ Viên còn không rõ lắm kiếm vô sinh là ai. Giờ phút này biết, cái kia kiếm vô sinh, kiếm hoàng cung đời trước vô địch thiên tài, cái kia lưu lại vô số truyền thuyết kiếm vô sinh tiền bối, dung tự hằng cổ cảnh 8 tầng, lại bị một chiêu liền đánh bại. Cái này sao có thể? Viên Uyên hít sâu một hơi, toàn thân run rẩy, trái tim của hắn đều muốn không tìm được, bị dọa đến giống như đã ngưng đập, mắt của hắn lỗ hung hăng co vào, cuối cùng là minh bạch vì sao Bàng Tứ, Phùng Mục đám người làm sao lại dọa đến cùng cháu trai đồng dạng. Thì ra là thế a. Dương Hồng Ảnh, Viên Lăng, còn không quỳ xuống. Viên Uyên ngẩng đầu, bỗng nhiên quát lớn, nhìn xem mẹ con các ngươi trong khoảng thời gian này làm sự tình, thật làm bản tông không biết sao, còn không cho Mộng Duyên xin lỗi. Viên Uyên ánh mắt rất đáng sợ, nói thật, hắn đây là bảo hộ Dương Hồng Ảnh cùng Viên Lăng. Trong khoảng thời gian này, Ngoặt sáng, ngầm, Dương Hồng Ảnh cùng Viên Lăng là có nhằm vào Viên Mộng Duyên, nhưng cũng không có chạm đến Viên Uyên ranh giới cuối cùng. Cho nên, Viên Uyên mở một con mắt, nhắm một con mắt, hắn cảm thấy cho nữ nhi một chút nếm mùi đau khổ, để nàng nhận thức đến sai lầm cũng là tốt. Nhưng bây giờ, hết thảy đột biến, nếu như Dương Hồng Ảnh cùng Viên Lăng không xin lỗi, không đạt được nữ nhi tha thứ, đợi đến Tô Trần tới, có lẽ Tô Trần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để Dương Hồng Ảnh cùng Viên Lăng chết. Cho nên hắn đây là tại biến tướng bảo hộ Dương Hồng Ảnh cùng Viên Lăng. Cha, ta không quỳ. Nhưng mà Viên Lăng lại cắn răng, gắt gao cắn răng, quật cường ngẩng đầu, ngưng tiếng nói, hắn Viên Lăng tại sao có thể quỳ? Hắn Viên Lăng mới là thiên tài nhất, cái này nếu là quỳ xuống, hắn về sau còn làm sao tu võ? Súc sinh, ngươi muốn chọc giận chết ta sao? Viên Uyên lại là phẫn nộ, vừa thấy thất vọng, còn có gấp, sắc mặt càng thêm âm trầm tái nhợt. Dương Hồng Ảnh thì là ánh mắt bên trong toát ra cầu khẩn thần sắc, nhìn chằm chằm Viên Uyên, đồng dạng không có quỳ xuống, nàng còn ôm lấy hy vọng cuối cùng. Hiện tại đều là phùng mục, bàng tứ đám người nói, ai biết thật giả, cái kia Tô Trần không phải đã chết rồi sao? Làm sao lại còn sống? Tiểu tử kia không phải chỉ có hơn 20 tuổi sao? Làm sao có thể liền vô địch? Có lẽ hết thảy đều là âm mưu, hết thảy đều là Viên Mộng Duyên cái này tiểu tiện nhân giở trò. Cho nên nàng cũng đang kiên trì. Viên Uyên nổi giận, lại muốn mắng cái gì? Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong không khí một cơn chấn động, một trận gợn sóng nhộn nhạo lên. Cùng lúc đó, một người trung niên chậm rãi từ trong không khí đi ra. Đây là một cái gầy gò trung niên nhân, một người mặc màu trắng bên trong áo trung niên nhân. Ánh mắt của hắn rất lớn, thâm thúy bên trong mang theo một chút tang thương. Hắn trái lông mày bên trên còn có một viên màu đen nốt ruồi. Tay của trung niên nhân bên trong cầm một cái gậy gỗ, chất liệu hẳn là nhất đỉnh cấp, bởi vì gậy gỗ tản ra nhàn nhạt tử màu xám thần vận. Trung niên nam nhân sau khi xuất hiện, đại điện bên ngoài, mặc kệ là người nhà họ Viên còn là bàng tứ, phùng mục đám người, đều là một trận yên tĩnh. Tất cả đều mang theo một chút kinh nghi bất định, kính sợ, thần sắc tò mò, nhìn chằm chằm trung niên nhân này. Sau một khắc, sư tôn, một tiếng kinh hô, là Viên Lăng. Hắn kích động, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, thậm chí hô hấp đều nặng nề. Nhất lúc tuyệt vọng, sư tôn tới, ha ha ha, sư tôn tới, hắn còn sợ cái gì? Cái gì Tô Trần, cái gì cẩu thí, đều là thôi, đều là giả, sư tôn tới mới là thật. Lăng Nhi, hắn là... Dương Hồng Ảnh đồng dạng kích động, sắc mặt đỏ lên. Sư tôn, Viên Lăng thoáng cái liền quỳ trên mặt đất, vô cùng kích động, cung kính vô cùng. Người trung niên này chính là Chiến Thần Cung tứ trưởng lão, là Chiến Thần Cung có đếm được siêu cấp cường giả, cũng là hắn Viên Lăng sư tôn. Tại hắn tham gia Kiếm Hoàng Cung khảo hạch về sau, thành tích nổi bật, bị tứ trưởng lão chọn trúng, trở thành tứ trưởng lão quan môn đệ tử. Bàng tứ, phùng mục bọn người hơi nhíu lên lông mày đến. Viên Lăng sư tôn sao? Ngược lại là thực lực rất mạnh, chí ít mạnh hơn bọn họ. Bất quá, coi như như thế, lại làm sao cùng Tô công tử so? Chẳng lẽ cái này tứ trưởng lão là vì Viên Lăng mà đến? Tựa hồ có một chút phiền phức a. Viên Uyên hơi nhíu lên lông mày, hắn hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ. Viên cô nương, ngài là Tô công tử hồng nhan chi kỷ, nhưng mà mấy hơi thở về sau, tại muôn người chú ý dưới, kia Kiếm Hoàng Cung tứ trưởng lão lại chỉ là quét Viên Lăng liếc mắt, Sau đó, chưa hề nói cái gì, ngược lại quay đầu, ánh mắt hướng phía Viên Mộng Duyên nhìn lại, vậy mà cung kính cúi đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.